Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, không thể thắng ở ta. Khúc Nghĩa là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tướng lãnh, chưa tính toán thắng, trước tính toán bại, 25.000 bộ kỵ hơn phân nửa xuất kích, chỉ để lại hơn 5.000 bộ tốt, trừ các doanh thủ hộ người viên bên ngoài. Chủ yếu tập trung ở phía nam ba cái đại doanh. Cái này ba cái đại doanh thành xếp theo hình tam giác sắp xếp. Hai hai ở giữa trăm bước bao quát không gian, tức là trung quân ra vào thông đạo. Lại là hắn lui giữ trận địa. Mặc kệ Tôn Sách theo phương hướng nào tiến công, đều sẽ tao ngộ hai bên đại doanh giáp công. Nếu như hắn muốn công kích một bên đại doanh, lại không thể không đề phòng Khúc Nghĩa quấy nhiễu. Không cách nào toàn lực ứng phó, đại doanh lại gọi lũy, giờ phút này hoàn mỹ thể hiện bảo lũy tác dụng, đối Khúc Nghĩa gặp khó về sau kịp thời trọng chỉnh trận hình đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như Tôn Sách tại đại thắng về sau nóng lòng cầu thành, hắn liền có thể rơi vào bẫy dập, bị trọng đại thương vong, thậm chí khả năng bị Khúc Nghĩa nắm lấy cơ hội phản sát. Tôn Sách không có dự liệu được tình huống này, thám báo không cách nào nhìn đến Khúc Nghĩa đại doanh phân bố, cũng đoán không được Khúc Nghĩa tâm lý đang suy nghĩ gì. Quân mưu chỗ thu thập được trong tin tức cũng không có đề cập tới điểm này. Khúc Nghĩa duy nhất chưa thắng chiến tích cũng là Trác huyện bên ngoài không thể đánh bại Lưu Bị. Trừ cái đó ra cơ hồ bảo trì toàn thắng. Giờ phút này nhìn đến Khúc Nghĩa đại doanh còn có làm như vậy dùng. Nhường Tôn Sách mở rộng tầm mắt. Cái này Hà Bắc đệ nhất danh tướng uy danh quả nhiên không phải từ thiên hạ rơi xuống, mà là chính hắn dẫy tới. Không thể thắng ở ta dùng binh nguyên tắc tại Khúc Nghĩa tay ở bên trong lấy được lớn nhất thiết thực thể hiện. Tôn Sách không nóng nảy, hắn có là thời gian, chỉ cần có thể đánh bại Khúc Nghĩa, Tuân Diễn không đáng giá nhắc tới. Toánh Xuyên tình thế rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Hắn dẫn Nghĩa Tổng Doanh, Cường Nỏ Doanh cùng Khúc Nghĩa rằng co, khiến cho Khúc Nghĩa không thể hắn chú ý. Chờ đợi biệt bộ tiếp viện, Lỗ Túc đã đánh bại Duẫn Giai. Đồng tập như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh liền có thể đánh bại Mẫn Kiến, đuổi tới chiến trường. Đến lúc đó, ba mặt tiến công, Khúc Nghĩa mọc cánh khó thoát. Tại ngang nhau binh lực dưới, hắn có lòng tin đánh bại bất luận kẻ nào. Coi như Khúc Nghĩa là danh tướng, hắn không có rõ ràng ưu thế. Lỗ Túc, Đồng Tập đối mặt Duẫn Giai, Mẫn Kiến lúc cũng có thể bẻ gãy nghiền nát. Vì hắn cung cấp có mạnh mẽ hiệp trợ, luận trình thể thực lực, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Khúc Nghĩa. Phát đạt không phải xuân, muôn tía nghìn hồng hương mãn viên. Đây mới là hắn cho tới nay nóng vội để cầu kết quả. Sắc trời bắt đầu tối, Quách Gia phái người đưa tới bữa tối, lại đưa tới chấu củi. Tại trước trận đốt lên lửa trại, chuẩn bị đánh đêm, chiến một ngày, lại gặp mưa. Lúc này thời điểm có thể ăn xong một bữa nóng hầm hập đồ ăn quả thực là hưởng thụ. Quân nhu doanh đám thợ thủ công sửa chữa tốt cầu nổi, xe lớn có thể thuận lợi thông qua, đối kịp thời vận chuyển vật tư đưa đến quan trọng tác dụng. Đây hết thảy đều quy công cho đến từ Mộc Học Đường các thợ. Là bọn họ nghĩ ra càng nhanh càng tốt hơn cầu nổi kiến tạo biện pháp. Nếu không đại mưa một chút, tất cả cầu nổi cũng có thể bị hướng hủy, muốn tu phức tạp lên đến cũng khó khăn. Quách Gia cũng đuổi tới trước trận, xem xét Khúc Nghĩa chiến trận về sau. Hắn liên tiếp gật đầu, không thể thắng ở ta. Khúc Nghĩa là Tôn Sách một bên từng ngụm đang ăn cơm, vừa nói, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không có cái gì là không thể thắng. Liền xem như hắn là khỏa đồng đậu Hà Lan, ta hôm nay cũng phải đem hắn nện dẹp. Các loại Lỗ Túc, Đồng Tập bọc đánh đúng chỗ, hắn tử kỳ liền đến. Phụng Hiếu, ngươi đừng quản ta bên này, lưu ý Tuân Diễn, chớ bị hắn lợi dụng sơ hở. Tướng quân đánh cho càng thuận lợi, Tuân Diễn ra khỏi thành khả năng càng nhỏ. Ngược lại là muốn lo lắng Khúc Nghĩa phá vây. Về sư chớ át, Khúc Nghĩa nếu như muốn phá vây, tướng quân cắt không thể đuổi đến thật chặt. Quách Gia nhảy xuống xe lớn, nói với Tôn Sách, Trần Vũ bọn họ nhanh đến, không ngại hoãn một chút, chờ bọn hắn đuổi tới lại nói. Tôn Sách gật đầu đáp ứng, ta sẽ tùy cơ ứng biến, không biết miễn cưỡng. A, đúng, thu được nhiều ít chiến mã? Gia Cát Lượng theo tiếng đáp, hoàn hảo không chút tổn hại 739 thớt, còn có 571 thớt thụ thương, không biết có thể hay không cứu trở về. Xác nhận không thể trị đã làm thịt, ngay tại nồi đồng bên trong nấu, đến thời điểm đưa một số tới làm bữa ăn khuya. Tham chiến tướng sĩ mỗi người một cân, lại thêm một lít tửu. Quách Gia biết Tôn Sách quan tâm nhất cũng là chiến mã thu được số lượng, đã sớm nhường Gia Cát Lượng thống kê xong. Tôn Sách phi thường hài lòng, lớn tiếng đối đang dùng cơm các tướng sĩ nói ra, có nghe thấy không? Hôm nay bữa ăn khuya rất phong phú, có tửu có thịt. Nghe thấy, một cái Nghĩa Tòng hưng phấn mà lớn tiếng đáp, tướng quân yên tâm, trước Hừng Đông nhất định làm phế Khúc Nghĩa. Nói đúng, trước Hừng Đông nhất định làm phế Khúc Nghĩa. Nghĩa Tòng nhóm lao nhau phụ họa nói, ngươi xem chúng ta sĩ khí cao bao nhiêu. Tôn Sách hướng Quách Gia nháy nháy mắt, ngươi không chỉ có muốn chuẩn bị bữa ăn khuya, còn muốn chuẩn bị tốt ngày mai ăn mừng tửu. Tướng quân yên tâm đi, khai chiến trước liền chuẩn bị tốt. Quách Gia dương dương lông mày, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại Khúc Nghĩa, đừng nói ăn mừng tửu, ban thưởng đều không là vấn đề, tự nhiên sẽ có một số đông người cống hiến. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút, cười một tiếng, chỉ có cống hiến cũng không đầy đủ, không để bọn hắn lột ra, bọn họ không nhớ lâu. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, Phụng Hiếu, sự kiện này ngươi thuận tiện xử lý sao? Muốn hay không do ta ra mặt? Quách Gia cười ha ha một tiếng, ta có cái gì không tiện? Khúc Nghĩa muốn là thắng, Tuân Diễn cũng sẽ không khách khí với ta. Vậy là tốt rồi, ăn xong cơm tối, Lỗ Túc trước xuất bộ phát động tiến công, Duẫn Giai Bộ bị trọng thương, trốn về đến chỉ có hơn 400 người. Đối mặt Lỗ Túc tiến công, hắn căn bản ngăn cản không nổi, một hơi ném 3-4 cái đại doanh. Lỗ Túc càng đánh càng hăng, tiếp lấy lại công tới thấp hèn đại doanh. Khứ Ti thấy tình thế không ổn, cũng không cùng Khúc Nghĩa chào hỏi, thừa dịp cảnh ban đêm vụng trộm chạy. Khứ Ti đại doanh thất thủ, Khúc Nghĩa sườn đông phòng tuyến thì cơ bản quét sạch. Lỗ Túc hơi chút nghỉ ngơi, triển khai trận thế, chuẩn bị cường công Khúc Nghĩa cánh trái. Nhìn đến sườn đông mấy cái doanh trại bộ đội chống trận sấm sét, Lỗ Túc trong thời gian thật ngắn liên khắc đếm doanh, thế như trẻ tre. Khúc Nghĩa biết đại sự không ổn, hắn có thể đỡ nổi Tôn Sách, hắn bộ hạ lại ngăn không được Tôn Sách bộ hạ. Song phương chênh lệch quá rõ ràng. Đã nửa đêm, Mẫn Kiến một mực không có tin tức truyền về, đại khái là giữ nhiều lành ít. Thật sự nếu không phá vây, trời vừa sáng, hắn muốn phá vây cũng khó. Khúc Nghĩa hạ lệnh bên trái đại doanh đi trước, theo phía sau hắn rời đi. Hắn hai cái đại doanh theo thứ tự rút lui hướng tương thành, lẫn nhau yểm hộ. Khúc Nghĩa mệnh lệnh được đưa ra, tiếng trống trận một vang, Tôn Sách liền biết hắn muốn rút lui, lập tức khởi xướng tiến công. Đi qua nửa đêm chỉnh đốn, lại liên tục ăn no nê hai bữa, các tướng sĩ thể lực đại khái khôi phục, tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý vạt rào, hướng Khúc Nghĩa trận địa khởi xướng cường công. Hơn 100 chiếc xe nỏ đẩy đến trước trận, xếp thành một hàng, đoạn mâu giống như cự tiễn gào thét mà ra. Người cản người chết, thuẫn cản thuẫn phá, đem khúc nghĩa trận địa bắn ra thất linh bát lạc, tiếp lấy lại thay đổi bó mũi tên, điên cuồng xạ kích, dày đặc mưa tên đập vào mặt, bắn ra khúc nghĩa bộ hạ thương vong thảm trọng, hồn phi phách tán, tiếng kêu rên một mảnh. Khúc nghĩa trốn ở chồng chất đại thuẫn đằng sau, theo đại thuẫn trong khe hở nhìn lấy bị tàn phá đến vô cùng thê thảm trận địa. Tâm tình chìm đến đáy cốc, Tôn Sách cùng hắn giằng co nửa đêm, một mực không có phát động công kích. Hắn coi là Tôn Sách là muốn cùng hắn so sức kiên trì, hoặc là các loại bộ hạ thanh lý bên ngoài, theo mặt bên khởi xướng tiến công. Bây giờ mới biết Tôn Sách một mực không có nhàn rỗi. Hắn thời khắc tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị khởi xướng lôi đình một kích. Trừ cái đó ra, Tôn Sách còn đầy đủ sử dụng nước mưa mang đến ảnh hưởng. Buổi chiều lúc phía dưới một trận mưa lớn này nhìn như đối với song phương không nghiêng không lệch. Thực ảnh hưởng rất lớn, gặp mưa, lại trải qua lúc nửa đêm ở giữa ngâm. Ký Châu Cường nỗ thủ sử dụng cường nỏ phần lớn đã không thể dùng. Miễn cưỡng dùng cũng sẽ sức lực không đủ, nhưng xe nỏ lại không có lo lắng như vậy. Y nguyên duy trì cường đại công kích lực, xe nỏ có xe đáp, Tôn Sách cùng nỗ thủ cũng là đứng ở trên xe xạ kích. Không sợ nước mưa, với hắn mà nói, nước mưa là đối thủ. Đối Tôn Sách tới nói, nước mưa càng giống là trợ thủ. Trong lúc vô hình giúp Tôn Sách phá hủy hắn sau cùng cậy vào Ký Châu Cường nỗ thủ. Tại Tôn Sách thiếp thân ép sát phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là phạm sai lầm. Một cái chí mạng sai, đại sự đã đi, khúc nghĩa không chần chờ nữa. Hạ lệnh lui lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?